Đại Ma Đầu, chương 439, Cực Phẩm Linh Quỷ, hạ, góc truyện audio.com, mà con cực phẩm linh quỷ này, đương nhiên lôi động không ngừng cho một con trung phẩm linh quỷ ăn hồn đan, thúc đẩy sinh trưởng nó thành cực phẩm linh quỷ. Còn muốn bắt được một con cực phẩm linh quỷ trong tự nhiên là chuyện xa vời, tỷ lệ còn thấp hơn cả mua xổ số, không phải chuyện thực tế. Trên thực tế, lôi động lăn lộn đến ngày hôm nay, bắt âm hồn số lượng cũng quá nhiều, nhưng mà, ngay cả thượng phẩm linh quỷ cũng chưa bắt được. Sở dĩ lôi động cầm con linh quỷ này ra cũng có mấy mục đích, thứ nhất là dò xét tâm tình của các đội hữu. Dù sao, kế tiếp hắn cần tiến hành đầu tư cường hóa đội ngũ này lên. Quả nhiên, các loại thần sắc hâm mộ xuất hiện trên mặt của các đội hữu, đương nhiên, cũng có cảm giác ghen ghét. Nhưng thêm nữa, chính là khiếp sợ kinh hỉ. Ghen ghét cái gì cũng là chuyện thường tình của con người. Ngược lại là Đạm Đài Băng Vân, trừng to mắt không dám tin. Mới bắt được hơn 400 vạn âm hồn, trong đó lại có một con cực phẩm linh quỷ. Chuyện này đã làm Đạm Đài Băng Vân, chỉ cảm thấy có chút chóng mặt, vận khí này, hình như đúng là quá tốt a. Nhưng mà chuyện may mắn, từ trước tới nay cũng không phải chưa bao giờ xảy ra. Mà ở phương diện bắt linh quỷ, chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh, cũng truyền lưu không ít câu chuyện. Tỷ như, đệ tử mới nhập môn, bắt được con âm hồn đầu tiên trong cuộc đời, là được thượng phẩm linh quỷ. Hay là ai, thời điểm luyện khí kỳ thì có cực phẩm linh quỷ. Vạn quỷ lão tổ sư tôn của lôi động chính là điển hình của việc này. Từ lúc luyện kỳ kỳ tầng 5, đã bắt được một con cực phẩm linh quỷ. Mặc dù nói hắn đã tới kim đan kỳ, mới nhịn không được đắc ý tuyên dương ra ngoài. Nhưng cũng nhắc lên một hồi sóng to gió lớn, các loại hâm mộ ghen ghét hận đều có. Mà hắn tuyên dương như thế cũng không phải là không có chỗ tốt, từ đó về sau Âm Sát Tông đối đãi với hắn như kim đan kỳ hạch tâm, đối với hắn cũng có tôn trọng hơn, coi được. Dù sao, mặc dù là quỷ tướng cùng giai, cực phẩm quỷ tướng cùng thượng phẩm quỷ tướng có sức chiến đấu khác nhau quá lớn, mà phương diện này biểu hiện trên thiên phú pháp thuật và trí tuệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Cực phẩm quỷ tướng có trí tuệ tác chiến, đã không kém hơn nhân loại, mà nó tham chiến, ý thức chiến đấu của nó tăng lên phạm vi lớn, trở nên cực kỳ lợi hại. Đồng dạng, tại Khang Châu, số lượng cực phẩm linh quỷ đã biết tuyệt đối không vượt quá 10 con. Mà 3 con trong đó, là ở trong tay của Âm Sát Tông. Nếu như lôi động lần này thành công trở lại Âm Sát Tông biết hắn có được cực phẩm linh quỷ, sẽ tăng lên 4 con. Mà địa vị của lôi động trong tông môn cũng tăng lên rất lớn. Sau một hồi kích động và hâm mộ, rốt cuộc mọi người cũng tỉnh táo lại. Đầu óc của ai cũng không ngu ngốc, đều suy nghĩ, nếu lôi lão đại lén lút đem con cực phẩm linh quỷ ẩn tàng đi, chính mình vụng trộm tế luyện. Thì chuyện gì cũng không có, hôm nay, hắn có cực phẩm linh quỷ còn lấy ra. Loại chuyện huynh muội tình thâm này, cảm tình quả thực không thể chê được. Vốn rất có hảo cảm với lôi động, tôn kính hắn, nhưng lúc này đã gia tăng một cách mãnh liệt. Bởi vì đổi lại bọn họ, nội tâm nhất định sẽ dãy giụa, chỉ sợ đến cuối cùng, không lấy ra tỷ lệ tương đối cao. Cho dù là Đạm Đài Băng Vân, cũng kinh ngạc nhìn lôi động, cuối cùng hắn là người nào. Được cực phẩm linh quỷ, còn lấy ra. Góc truyện audio.com, chia sẻ với đội hữu. Mọi người ngừng thở, muốn nghe xem lôi động nói cái gì kế tiếp. Đây chỉ là cực phẩm linh quỷ, là cộng đồng tiểu đội ta bắt được. Ta rất muốn ăn con cực phẩm linh quỷ này. Nhưng mà tuy ta không biết giá trị của cực phẩm linh quỷ, nhưng cũng biết cho dù ta có táng ra bại sản cũng không có khả năng nuốt trôi được con cực phẩm linh quỷ này. Cho nên ta chuẩn bị bán đi, mặc kệ bán bao nhiêu tiền, tiểu đội chúng ta cùng phân chia. Đương nhiên, Đạm Đài Băng Vân cùng Hắc Thiết Tháp không phải là thành viên chính thức tiểu đội chúng ta, nguyên vốn không có chia hoa hồng. Nhưng mà ta nguyện ý đại biểu mọi người, linh thạch sau khi đấu giá, phân hai người các ngươi 500 vạn. Lôi động vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Không thể, vạn lần không được, tiền la gấp lên, vội vàng ngăn cản nói, lôi lão đại, không thể bán, ngàn vạn lần không thể bán. Cực phẩm linh quỷ loại vật này, ngươi vận khí tốt bắt được một con, nếu như bán. Cả đời này của ngươi không chiếm được con thứ hai, mà bản thân ngài lấy ngự quỷ làm chủ, không bằng chính ngươi dùng đi, dù sao, đồ chơi này ngẫu nhiên có được, mọi người cũng không có trông cậy vào việc có thể bắt cực phẩm linh quỷ. Cho nên, cũng đừng phân. Cho dù muốn phân, lão đại ngươi cho mỗi người 100 vạn linh thạch là được rồi, coi như tiền mừng. Tiền la nói thế, trong nội tâm của lôi động rất là thoải mái. Tốt, lão tiểu tử, không phải người bạc tình. Trong lời nói của hắn, lôi động có thể thấy được hắn rất chân thành. Không có nửa điểm giả dối. Thượng quan Hồng bình thường rất làm dáng, cũng nghiêm mặt nói. Lão tiền nói không tệ, có thể bắt được cực phẩm linh quỷ là vận khí, không có khả năng bắt được con thứ hai. Lão đại chính ngươi nên dùng cho tốt, dù sao ngươi mạnh cũng không bao giờ bạc đãi huynh đệ tỉ muội chúng ta. Lão Triệu cùng Thanh Nương Tử cũng đi theo Lôi Động từ lâu, cũng nhao nhao tỏ vẻ không đồng ý bán. Mọi người chỉ cần 100 vạn linh thạch làm tiền mừng là tốt rồi, dù sao cũng là hàng hiếm có. Thấy tiểu đội Lôi Động đoàn kết như thế, Hắc Thiết Tháp thân là nô lệ còn không có quyền nói chuyện, đương nhiên không sao cả. Về phần Đạm Đài Băng Vân, cũng là người tâm cao khí ngạo, lạnh nhạt cầm 100 vạn linh thạch làm tiền mừng là được rồi. Nàng lạnh nhạt làm cho cảm giác của Lôi Động đối với nàng cũng có chút đổi mới. Đến tận đây, Lôi Động mới có chút cảm giác được, vậy thì phải chấp hành hành động tiếp theo rồi, gật đầu cười nói. Nếu các huynh đệ đã nể tình, Lôi Mỗ từ chối thì bất kính. Đương nhiên, nếu bảo Lôi Mỗ mua được con cực phẩm linh quỷ khác, Lôi Mỗ cũng không có bổn sự lớn như thế. Chỉ có thể chấp nhận tặng linh thạch, mọi người không khỏi quá khách khí. Như vậy đi, Lôi Mỗ mua cho mỗi người 2 cái thượng phẩm linh quỷ. Có thượng phẩm linh quỷ, mọi người cẩn thận bồi dưỡng một chút cũng cực kỳ không kém. 2 con thượng phẩm linh quỷ, mọi người con mắt sáng rõ, nhưng rất nhanh Tiền La tức giận nói. Lão đại, ngươi muốn mua thượng phẩm linh quỷ, xem nó là rau cải trắng trên đường à? Muốn mua là mua, cho dù muốn mua cũng phải có bán mới được. Không có việc gì, có thể mua được mấy con. Trong phạm vi thế lực của Lệ Quỷ Tông, quỷ vật phần đông, người bắt quỷ không ít. Đoán chừng sẽ có thượng phẩm xuất hiện trong phòng đấu giá. Lôi Động lạnh nhạt cười nói, kỳ thật trong nội tâm đã sớm tính trước. Gocchuyenaudio.com, muốn nói hơn vạn hồn châu này, một nửa trong đó, bị Lôi Động luyện chế thành 5 con cực phẩm linh quỷ. Còn lại, hắn luyện chế thành 50 con thượng phẩm linh quỷ. Trong khoảng thời gian này, ở gần đây có bán ra thượng phẩm linh quỷ, đó mới gọi là kỳ quái. Cách chương.